Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, hồn lực phong bạo. Siêu, Lâm Duệ thân thể hóa thành hư ảnh từ dưới đất bay ra. Tốc độ kinh người, xuyên qua thần ma thế giới tầng khí quyển. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này thần ma đại lục long xà chập trùng. Khổng lồ vong ngữ sơn mạch chỉ biến thành con giun lớn nhỏ. Tại cái này, con giun, trên thân, kim sắc cùng hắc sắc quang mang xen lẫn. Đây là thần thành cùng ma thành. Bọn chúng nở rộ quang mang. Ngay cả vạn dặm phía trên bầu trời đều có thể thấy rõ ràng. Cự thần sơn, cái kia khổng lồ kim sắc thần vương xếp bằng ở trong cung điện. Bỗng nhiên mở to mắt nhìn thoáng qua trên không, thì thào nói ra, vô danh bọn hắn thất bại, vực ngoại sinh mệnh, lần nữa rời đi sao? Thật lâu về sau, bên trong cung điện này lần nữa yên tĩnh lại. Thần vương, thần vô danh thống lĩnh yết kiến. Ngoài cửa, có mặc kim sắc áo giáp thị vệ cung kính đứng tại cổng báo cáo. Trang nghiêm trong cung điện. Hoa lệ cửa lớn màu vàng ống từng tầng mở ra. Bay ra một cái quyển trục, rơi vào kim sắc áo giáp thị vệ trên tay. Bên tai truyền đến một tiếng khẽ nói. Cái kia kim sắc áo giáp thị vệ cung kính gật đầu. Từ nay về sau mặt chậm rãi thối lui. Phía sau, tầng kia tầng hoa rừng cửa lớn màu vàng ống lần nữa khép kín. Bên trong truyền đến vô tận hồn lực ba động, trang nghiêm túc mục, phía trên cung điện, có thần tộc ca tụng tiếng vang lên, thần vô danh thống lĩnh, thị vệ kia xuyên qua thật dài cầu thang, đi vào phía dưới một cái vòng hành lang bên trong, hướng một cái thần tộc cung kính hành lễ, thần vô danh trên thân thể chiến giáp từng đầu vết cắt xuất hiện, hồn thể khí tức có chút suy yếu. Trong mắt lộ ra cừu hận bi thương chi sắc, nhìn thấy thị vệ kia, mừng rỡ, vội vàng hỏi, thần vương nguyện ý gặp ta sao? Thị vệ lắc đầu, đem trong tay quyển trục giao cho thần vô danh, nói ra, đây là thần vương giao cho ngài. Thần vô danh đầu tiên là thần sắc ảm đạm, theo sau cầm qua quyển trục, mở ra cúi đầu xem xét, mặt âm trầm, trầm tư một lát. Đem quyển trục thu vào, rời đi thần vương cung điện. Oanh, Lâm Duệ hồn thể càng bay càng cao, hóa thành một đạo lưu tinh. Không lâu về sau, thân thể của hắn chấn động, xuyên qua thần ma thế giới hàng rào, bắt đầu vượt qua thời không. Tựa như ảo mộng thời gian thông đạo xuất hiện lần nữa ở trong mắt Lâm Duệ. Vặn vẹo tinh không, cuồng bạo thời không loạn lưu. Tổ cấu thành một bức duy mỹ lại nguy hiểm bức tranh. Bạch, một cái kim sắc như lưu ly thời không thông đạo xuất hiện. Lâm Duệ hồn thể nhảy vào trong đó. Tại thần ma chi thư dẫn dắt hạ, hướng phía địa cầu tọa độ phương hướng phóng đi. Hóa thành lưu tinh, Lâm Duệ xuyên qua tại thời không thông đạo bên trong. Ngạc nhiên hướng nhìn bốn phía. Cái này thời không thông đạo rất phức tạp. Các loại như là thực chất thời không loạn lưu gào thét. Thông đạo cũng không phải là bóng loáng, mà là tràn đầy các loại lỗ sâu bình thường cửa hang. Có chút là màu đen, có chút là u lục, tản ra làm người ta sợ hãi quang mang. Thời không lỗ sâu, cái này lỗ sâu mỗi một cái đều kết nối bí ẩn. Có được vũ trụ các loại huyền bí, giống Lâm Duệ chính phi hành. Bỗng nhiên phía trước một tiếng như là thú giống tiếng kêu truyền đến. Kia một phiến khu vực thời không loạn lưu nháy mắt bạo loạn. Cái gì đồ vật? Lâm Duệ trong lòng giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía khu vực kia. Chỉ thấy một cái kia thổ hoàng sắc lỗ sâu bên trong. Bỗng nhiên có một đầu cự thú từ kia lỗ sâu bên trong chỗ sâu một con kình thiên cự trào. Đối kia lỗ sâu cửa hang một trào. Một nháy mắt, toàn bộ thời không thông đạo đều chấn động hai lần. Âm âm, thời không loạn lưu bạo phát, tựa như hải khiếu bình thường bốc lên. Tràng diện hết sức kinh người. Tiến lên, Lâm Duệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cắn răng một cái, hồn thể hóa thành hắc quang như là mũi tên nhọn hướng cái kia thời không loạn lưu phóng đi. Oanh, oanh, oanh, Lâm Duệ thân thể bên ngoài quang mang không ngừng cùng thời không loạn lưu phát ra va chạm. Phát ra kịch liệt tiếng va đập. Lúc này, từ kia màu vàng đất lỗ sâu bên trong, bỗng nhiên có một cái vòng tròn đống đống tinh thể xông ra. Thứ này khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ, toàn thân u lục sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn. Lâm Duệ dọa đến cái trán toát ra mồ hôi dịn. Này chỗ nào là cái gì tròn trùng trục tinh thể? Rõ ràng là kia cự thú trong mắt, một con mắt tử, lại có mấy chục mét lớn nhỏ. Vậy cái này cự thú thân thể lớn bao nhiêu? Mấy trăm mét, vẫn là mấy ngàn mét. Siêu, Lâm Duệ hóa thành lưu tinh xuyên qua phiến khu vực này. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia u lục sắc trong mắt còn đợi tại kia lỗ sâu bên trong. Gục ở chỗ này gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ bóng lưng nhìn. Trong mắt phát ra không rõ quang mang. Không bao lâu, thời không thông đạo cuối cùng đến cuối cùng, Lâm Duệ hồn thể nhảy lên một cái. Xuyên qua, cảm thấy nhục thân triệu hoán, nháy mắt trở lại thân thể phía trên. Lúc này, vào lúc đó không trong thông đạo, rời đi, trói buộc, một tiếng như sấm nổ khủng bố thanh âm tại lối đi này bên trong vang lên. Đều là tà, những này xúc động nhau nhau chấn động, cái này chấn động như cung cấp sóng âm, xuyên qua cái nào đó hàng rào, đánh phía dị vực thời không. Chấn động vang sau, thời không thông đạo bên trong loạn lưu tiêu tán, biến thành bình thường bộ dáng, hoàn toàn như trước đây tuyên cổ trường tồn, thần bí, yên tĩnh. Trong đêm tối, một đạo lưu tinh xẹt qua địa cầu châu Úc trên không. Mọi người thường nói, trên bầu trời mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một người, như là tướng tinh vẫn lạc, đế tinh long đong các loại. Tại thiên không kia phiến cổ lão tinh không bên trong đều có đặc biệt sao trời biểu hiện hình thức. Lưu tinh xẹt qua tinh không, hạ xuống trong châu Úc, lúc này chính là địa cầu ban đêm. Lâm Duệ hồn thể bay xuống tại hoàn mỹ đặc huấn doanh phía trên. Thật nhanh giáng lâm tại thứ số 165 trong lầu các. Đặc huấn trong doanh, Âu Vương Niệm, Diệp Liên Na chờ liệt dương cấp tông sư nhau nhau có cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía học viên khu vực, thứ số 165 lầu các, phủ bụi mấy ngày lâu trong phòng luyện công, Lâm Duệ bỗng nhiên mở mắt, hắn duỗi người một chút, sinh động gân cốt khí huyết, ngay sau đó thần sắc trịnh trọng khoanh chân ngồi xuống, ầm ầm, một cỗ cực kỳ cường đại hồn lực từ trong hư không bừng lên. Cỗ này hồn lực đạt đến nguyệt phách cấp độ, quán chú đến Lâm Duệ linh hồn hải bên trong, nháy mắt, linh hồn hải chấn động, như núi kêu biển gầm, vô tận hồn lực từ trong hư không thể hồ quán đỉnh tiến vào, nhấc lên trận trận sóng cả, linh hồn hải trong chốc lát tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng. Từ lúc đầu 800 dặm, gia tăng đến 900 dặm, 1.100 dặm, 1.200 dặm, tại Lâm Duệ thân thể bên ngoài, hồn lực ảnh hưởng thế giới hiện thực, nhấc lên một cỗ hồn lực phong bảo. Hô, hô, cỗ này hồn lực phong bảo như là vong ngữ sơn mạch cương phong quét. Tại cái này trong phòng luyện công nhấc lên vô tận cuồng phong. Từ từ, xuyên qua vách tường, tại thứ số 165 lầu các trên không. Bầu trời đột nhiên biến sắc, phong vân biến ảo, từng đoàn như là bọt biển mây đen ngưng tụ. Vòi rồng ở trên không thổi lất phất, sấm sét vang dội, phảng phất là bão tố sắp xảy ra điềm báo. Thanh thế hạo đãng, nháy mắt đem người chung quanh bừng tỉnh, phát sinh cái gì sự tình? Đây là cái gì đồ vật? Khí tức thật là khủng bố. Có học viên từ trong lầu các lướt đi, ngẩng đầu nhìn về phía kia như là như gió bão khủng bố cảnh tượng. trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào mở miệng nói ra. Siêu siêu, hoàn mỹ đặc huấn doanh trên không, có liệt dương cấp lão sư hóa thành quang mang bay lên. Nhìn về phía Lâm Duệ Lâu Các trên không hồn lực phong bạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là nguyệt phách cấp khí tức, hẳn là có học viên đột phá nguyệt phách cấp. Một vị mi tâm có kiếm nhỏ màu vàng kim kim thuộc tính liệt dương cấp tông sư mở miệng nói ra. Nguyệt phách cấp, cái khác liệt dương cấp tông sư hứng thú tăng nhiều. Phía dưới học viên nghe được cái này tông sư, tâm thần hoảng hốt, là ai muốn đột phá đến nguyệt phách cấp? Là Otto vẫn là Cổ Thanh Phong? Tất cả học viên đợi tại lầu các, không được đi loạn, người vi phạm nghiêm trị. Âu Dương Niệm lúc này bay đi lên, thanh âm cuồn cuộn như kinh lôi tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh trên không vang lên. Vâng, các học viên khom mình hành lễ, liền ngay cả liệt dương cấp tông sư cũng nhao nhao rời đi khu vực này. Là Lâm Duệ chỗ, hắn mấy ngày nay bế quan tu hành, hẳn là đột phá đến nguyệt phách cấp. Không đúng, Lâm Duệ cảnh giới bất quá tinh linh ngũ phẩm, khoảng cách tinh linh cửu phẩm cũng còn có một khoảng cách. Không có khả năng như thế nhanh đột phá đến nguyệt phách cấp. Chẳng lẽ là linh hồn lực đột phá? Âu Dương Niệm nhìn về phía kia như là tận thế kinh lôi phong bạo, trong lòng nghĩ ngợi. Trong phòng luyện công, Lâm Duệ chung quanh thân thể hồn lực phong bạo không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng oanh minh. Linh hồn của hắn biển không ngừng khuếch trương tăng, nguyệt phách cấp thống lĩnh cấp bậc hồn lực quán chú đến trong thân thể, nhục thân đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đương đương đương, tổ long đỉnh phát ra mông lung thanh quang, đương đương thanh âm như là gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Hùng hồn hồn lực từ trong hư không rót xuống, nhục thân không cách nào hấp thu hồn lực bị tổ long đỉnh không ngừng thôn tính. Lộng xoạt, Lâm Duệ thân thể chấn động, cảm thấy lực lượng vô tận vọt tới. Hồn lực ảnh hưởng thân thể, toàn thân linh tính cuồn cuộn chảy xuôi, dọc theo kinh mạch không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới ràng buộc. Không bao lâu, lộng xoạt một tiếng, tinh linh ngũ phẩm đến tinh linh lục phẩm cảnh giới hàng rào biến mất bị xông mờ. Lâm Duệ cảnh giới từ tinh linh ngũ phẩm tấn thăng đến tinh linh lục phẩm, trừ linh tính cảnh giới bên ngoài, hắn linh hồn lực điên cuồng tăng vọt, từ tiếp cận 200 lần linh hồn lực, 230 lần, 40 lần, 50 lần, 60 lần, cơ hồ là gấp 10 từng cấp đưa lên tăng. Cuối cùng nhất, đầu óc hắn chấn động, cảm thấy phảng phất đột phá cái nào đó hàng rào. Não hải thanh minh, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực khống chế tràn vào trong lòng. Lâm Duệ bỗng nhiên mở to mắt, vung tay lên, kia trên mặt đất nặng đến hơn 100 cây di khí giới lơ lửng giữa không trung. Niệm lực trưởng khống, từ lần trước linh hồn lực đột phá sau, Lâm Duệ liền có được niệm lực năng lực. Bất quá lần kia vẫn còn tương đối yếu, chỉ có thể thúc đẩy một chút tương đối nhẹ đồ vật. Mà lần này, hắn linh hồn lực tăng vọt, niệm lực khống vật năng lực lần nữa tăng cường một mảng lớn. Hư không chi môn, Lâm Duệ hai tay kết ấn, hư không chi môn mở ra tốc độ gia tăng gấp đôi nhiều. A Lam, Tiểu Ngân, Tiểu Thất ba con linh sủng bay ra rơi trên mặt đất. Linh hồn lực tăng vọt, để hắn mở ra hư không chi môn triệu hoán ba đầu linh sủng so thường ngày còn muốn tùy tiện nhiều. Gấp mấy lần, tại tinh linh cấp triệu hoán ba đầu linh sủng, không còn giống như kiểu trước đây đối linh hồn lực có rất lớn áp lực cùng hạn chế. Lâm Duệ có loại cảm giác, bây giờ tại tinh linh cấp, có thể lần nữa khế ước một đầu linh sủng thứ tư linh sủng. Đây là ngay cả linh thông vương đều không có làm được sự tình. Linh hồn lực trời sinh người, tuyệt thế thiên tài Dương Vũ, tại tinh linh cửu phẩm, cũng mới vẻn vẹn mới có thể khế ước ba đầu linh sủng. Mà Lâm Duệ, có được thần ma thế giới tăng cường linh hồn lực. Sao Linh Thông Vương cùng Dương Vũ còn muốn có được được trời yêu ái yêu thế. Vô tận hồn lực thu hoạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.